Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 26, góc truyện audio.com. Edit by Lisu. Không dám, chỉ thấy nó hợp lý nên đoán bừa thôi. Mò có thể vì đồng đội hy sinh mình sử dụng cấm thuật, lúc ấy một lần nữa mọi người lại bị Hắc Long uy hiếp, Mò lại gồng mình sử dụng thêm lần nữa thì sao? Trạng thái hiện tại nếu Mò sử dụng cấm thuật sẽ nguy hiểm tới tính mạng, chỉ huy không có khả năng sẽ trơ mắt đứng nhìn người mình yêu gặp chuyện không may. Trong tình huống sinh tử ấy, chỉ huy trực tiếp xiên chết Hắc Long cũng là cách tốt nhất bảo vệ Mò chu toàn. 1460 bánh táo 5 x 10 mũ 275. 2, 15 13 giờ 13 phút 2 giây nhắn lại suy đoán của cậu rất có lý, ngẫm lại thương tích của chỉ huy. Ngài ấy hẳn đã yêu Mò sâu đậm lắm rồi. 1461 trứng lục nước trà 5 x 10 mũ 275. 2, 15 13 giờ 23 phút 33 giây nhắn lại thế này còn chưa tính là yêu. 1462 2 nửa pizza 5 x 10 mũ 275. 2, 15 13 giờ 31 phút 2 giây nhắn lại tự giác gia nhập quân đoàn thúc hôn. 1463 mèo 5 x 10 mũ 275. 2, 15 13 giờ 33 phút 13 giây nhắn lại như vậy thì tôi ngày càng ghét cái thằng no đờn kia hơn, uy hiếp chỉ huy còn làm Mo hiểu lầm, châm ngòi ly gián, quả thực muốn lôi đầu nó ra chém một phát. 1464 một cây đại thụ 5 x 10 mũ 275. 2, 15 13 giờ 38 phút 2 giây nhắn lại tôi cũng ghét VCL, trước mặt anh trai chỉ huy nói hưu nói vượn cố ý làm cho ngài ấy thấy Mo sai. Quá ghê tởm, muốn cho người nhà chỉ huy quay sang ghét Mo hả? 1465 bánh tát trứng 5 x 10 mũ 275. 2, 15 13 giờ 43 phút 23 giây nhắn lại tôi cũng nghĩ vậy. Hy vọng anh trai không tin. 1466 gà da giòn 5 x 10 mũ 275. 2, 15 13 giờ 47 phút 2 giây nhắn lại anh trai tin hay không tôi không biết. No đờn nói Arthur tụt dốc đều do tôi hết, lúc mọi người chưa kịp hiểu gì thì phó quan Williamson đã kịp tiến lên cho gã một đấm. Mặt gã sưng phù lên, răng hình như cũng mất mấy cái, ít nhất trước khi chúng tôi rời đi thì gã chưa thể nói chuyện bình thường được. Tất cả đều bị Williamson dọa sợ, No đờn dù sao cũng là nhân chứng của tòa án. Thẩm phán cũng ở đó, kéo Williamson qua rít gào một trận còn muốn binh lính tòa án ném cậu ta ra ngoài. Vương tử bình tĩnh đứng ra che chắn cho Williamson, cặp mắt xanh nhạt thiên chân vô tà kia nhíu lại nhìn thẩm phán, hỏi gã muốn làm gì phó quan kỵ sĩ đoàn của ngài. Kỵ sĩ hoàng cung cũng có thể coi như kỵ sĩ của vương tử, nói thế cũng không sai. Tôi từng nói rồi, chuyện thị phi xung quanh vương công quý tộc đều là ngầm thừa nhận, các người cứ ngầm hiểu thẩm phán sẽ không dám làm gì vương tử, tự nhiên cũng không có cách nào nạt nộ Williamson nữa. No đờn ăn một đấm rên hừ, thẩm phán vội vàng gọi nhân viên y tế trong tòa án ra xử lý vết thương cho gã. Xem sắc mặt thẩm phán, chúng tôi muốn gặp lại No đờn cũng khó. Cũng may vấn đề chúng tôi cần biết hỏi cũng đủ, quay lại nhìn Williamson bộ dạng thở phì phì, tôi cũng hiểu tại sao các người gọi cậu ta là thiên sứ nhỏ rồi. Williamson thật sự rất đáng yêu. Tôi chỉ hơi bất ngờ vì vương tử sẽ thong dong đứng ra bảo vệ phó quan như vậy, tôi nghĩ vương tử nhìn No đờn máu me be bét sẽ sợ hãi nhảy cẫng lên cơ. Khá là thất vọng. 1467 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 275. 2, 15 13 giờ 55 phút 33 giây nhắn lại không phải nên vỗ tay kích động à, vương tử cuối cùng cũng lớn rồi, sao phải thất vọng. 1468 thịt bò nướng than 5 x 10 mũ 275. 2, 15 14 giờ 3 phút 11 giây nhắn lại không hiểu sao tôi cũng hơi thất vọng. 1469 xíu mại 5 x 10 mũ 275. 2, 15 14 giờ 11 phút 39 giây nhắn lại hô to EA cũng từng làm rồi còn gì. 1470 mì bỏ kho 5 x 10 mũ 275. 2, 15 14 giờ 18 phút 12 giây nhắn lại Mo lại nói xấu vương tử. Góc truyện audio.com. Williamson đáng yêu quá đi, sao lại ở chung một chỗ với vương tử tự luyến chứ? 1471 nói 5 x 10 mũ 275. 2, 15 14 giờ 27 phút 2 giây nhắn lại tự động bổ não hình ảnh Williamson phồng má thở phì phò. 1472 khô heo ngũ vị 5 x 10 mũ 275. 2, 15 14 giờ 33 phút 0 giây nhắn lại như này ấy hả? Williamson bĩu môi, JPG, 1473 siro lá phong 5 x 10 mũ 275. 2, 15-14 giờ 39 phút 39 giây nhắn lại Williamson đáng yêu quá xddddd, 1474 a phiêu 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15-14 giờ 41 phút 7 giây nhắn lại Williamson quả thật y như cục cưng của kỵ sĩ đoàn ấy, báu vật trên thế gian, 1475 Phật nhảy tường 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15-14 giờ 48 phút 56 giây nhắn lại đúng vậy, Williamson gọi là cục cưng nhỏ, thiên sứ nhỏ của kỵ sĩ đoàn cũng không sai. Cậu ta nghe no đờn châm ngòi ly rán xong mới dị thường phẫn nộ xông lên đấm một phát. Cảm động chết tôi rồi. Sau khi no đầm được mang đi, thẩm phán cũng rời khỏi, nơi này ngoại trừ chúng tôi cũng chỉ còn vài binh lính thủ hộ tòa án. Arthur bỗng nhiên mở miệng, anh nói với tôi rằng anh chưa bao giờ hối hận vì chuyện đã làm. Tôi kinh ngạc muốn hỏi lại, anh chịu nói chuyện với tôi rồi. Tôi quay đầu, anh trai của Arthur an ủi. Yên tâm, tất cả đều là quá khứ thôi. Ngài ấy hình như muốn an ủi tôi. Ừ thì đại khái ngày mai quốc sư có thể mang quyết định của tòa án về rồi, tôi tin Arthur sẽ ổn thôi. 1476 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15-15 giờ 8 phút 11 giây nhắn lại tôi có ảo giác anh trai đang an ủi em dâu ổng, 1477 dầu trên mặt 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15-15 giờ 19 phút 33 giây nhắn lại cực kỳ tán đồng, 1478 không gầy 20 cân không đổi tên thành thanh nha thiếu nữ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15-15 giờ 31 phút 1 giây nhắn lại em dâu đừng sợ, em trai anh mạng lớn, người ngốc có phúc của người ngốc nên không có chuyện gì đâu, 1479 cấu tứ đậu hủ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15-15 giờ 38 phút 11 giây nhắn lại các người dừng lại được rồi đấy, 1480 mực thiết bản 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15-15 giờ 41 phút 25 giây nhắn lại người nhà chỉ huy ai cũng tốt hết, lúc trước suy đoán làm tôi sợ muốn chết hiện tại. Mò và chỉ huy bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc, 1481 than bò kho tàu 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15-15 giờ 41 phút 25 giây nhắn lại các người lại ăn nói bậy bạ gì đấy. Tôi vừa mới về phòng trọ nghỉ ngơi, dọc đường đều suy nghĩ vì sao mình không phát hiện tình cảm của Arthur, thật sự không phải luôn coi tôi như bạn tốt hả? Khi quen Arthur tôi đã tốt nghiệp học viện rồi, đứng lớp 2 năm liền biết tôi không phù hợp với công việc này. Công việc yêu cầu tôi hướng dẫn học sinh từng bước đem tri thức của mình truyền đạt cho các em, thế nhưng tôi không phải người như vậy. Mấy câu chuyện truyền miệng trong học viện các người nghe cũng biết tính cách tôi rồi đấy, tôi thì thích tìm kiếm sự mạo hiểm. Khi đó pháp đoàn đang chiêu mộ tân binh, tôi cảm thấy đây mới là sinh hoạt mình hướng tới. Tôi thương lượng với viện trưởng từ chức thuận lợi thông qua sát hạch trở thành một thành viên pháp đoàn. Arthur lúc đó chưa trở thành chỉ huy, nhưng cũng là một thánh kỵ sĩ trẻ tuổi mẫu mực được tôn kính, khắp nơi đều có thể hỏi về anh ấy, mọi người đều sôi nổi tán đồng đây sẽ là chỉ huy tiếp theo, cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Pháp đoàn và kỵ sĩ đoàn giao du rất nhiều, tôi lướt qua Arthur vài lần nhưng không bắt chuyện, mãi cho tới lúc tổ chức thi đua giữa pháp đoàn và kỵ sĩ đoàn. Tôi cũng chỉ là một tân binh chưa tham gia được bao lâu đi thi đấu với tân binh kỵ sĩ đoàn, pháp sư đối chiến với kỵ sĩ không ổn thật sự, đây còn là lần đầu tôi đối chiến. Góc chuyện audio.com, tôi thua thảm hại, khi đó tôi trẻ tuổi sốc nổi bị đả kích lòng tự tôn không ít. Tôi không thể chịu đựng mình thua thủ hạ của người khác, vì thế thời gian rảnh tôi đều tới sân tập luyện ma pháp và ít kỹ năng đối chiến, cũng chính là ngày tôi quen Arthur. Nguyên nhân do tôi tỉ mỉ thay đổi cấu trúc hỏa cầu thuật, kết quả tự đốt áo choàng của mình. Không chỉ thế, thần chú trải qua tỉ mỉ cải tiến càng tàn nhẫn hơn, lửa dập mãi không hết. Arthur vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy tôi đang lúng túng tay chân phủi phủi dập lửa. Arthur hoảng hốt tới giúp, đáng tiếc lửa đã đốt lông mày và tóc của tôi rồi, tôi phải sống một thời gian với nửa cái lông mày. Tóc đã bị cắt ngắn ơi là ngắn rồi, cái loại lần đầu quen biết khó đỡ thế này, vừa gặp đã yêu sao có thể. Lâu ngày sinh tình càng không, thời gian tôi ở pháp đoàn có Arthur luyện tập cùng, không có lúc nào nảy sinh ái muội hết. Tôi rời khỏi pháp đoàn trở thành ông chủ nhỏ của Bạch Thường Vi, Arthur chạy đông chạy tây công tác ở đế đô một năm gặp nhau được mấy lần, ngẫu nhiên trao đổi một hai lá thư yêu đương cái gì. Tôi nghĩ không ra Arthur thích tôi như thế nào cũng quá khó hiểu, 1482 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15-15 giờ 45 phút 33 giây nhắn lại ha ha ha ha, tại sao tôi lại nghĩ tới cảnh tượng ngày nào mò cũng tự đốt lông mày thế này, 1483 muối mơ mềm bảo nấm 5 nhân 10 mũ 275. 2, 15 giờ 50 phút một giây nhắn lại tôi vẫn cho rằng kiểu tóc ngắn cũng cưng rắn ấy của Mo là do quân đội ra luật nghiêm, pháp đoàn cũng xem như quân đội. Giờ thì hiểu rồi, 1484 lão kem que nam nhân 10 mũ 275. 2, 15 giờ 58 phút 13 giây nhắn lại có lẽ chỉ huy bị vẻ ngây thơ đơn thuần của Mo hấp dẫn, 1485 gà luộc nam nhân 10 mũ 275. 2, 15 16 giờ 53 phút 18 giây nhắn lại TBC. Khách trương.